Tiên Linh Đồ Phủ, chương 925. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tiên Linh Đồ Phủ chương 92.525. Thánh giáo. Gác sách, còn tu luyện là vi pháp, lại có loại chuyện thế này. Mặc dù trước đây, nàng và với gọi là đã có phương diện này suy đoán, có cửu chậm xác nhận sau, Linh Ngọc vẫn cảm thấy quá bất khả tư nghị. Cái này thánh giáo là dựa vào cái gì làm giàu nếu tu luyện là vi pháp? Vì sao còn sẽ có như ngươi vậy nguyên anh tu sĩ thánh giáo nội bộ đây bọn họ không khỏi tu luyện? Cửu chậm thở dài, nói rằng, cái này muốn từ Mê Thất Đại Lục lịch sử nói lên. Rất nhiều năm trước, Mê Thất Đại Lục cũng không phải là Mê Thất Đại Lục. Đột nhiên có một ngày, thế giới kịch biến, Mê Thất Đại Lục từ thế giới cũ trong đi ra ngoài, ở đây. Đột nhiên cải biến, có thể dùng thế giới trở nên hỗn loạn tưng bừng, nguyên lai hệ thống băng giải. Cùng nơi đây nguyên sinh đại lục giữa cạnh tranh, có thể dùng Mê Thất Đại Lục rất nhanh rơi vào chiến hỏa. Chiến hỏa duy trì liên tục hơn ngàn năm, rốt cục bình tức, thắng lợi chính là Thánh giáo. Thánh giáo nhất thống Mê Thất Đại Lục, ở chỗ này thành lập được Xâm Nghiêm hệ thống, vững vàng thống trị thế giới này. Tu luyện chính là từ khi đó biến thành vi pháp sự, Thánh giáo bên ngoài tuyên bố, cũng là bởi vì tu luyện không có quy tắc, mới có thể tạo thành loạn thế. Cho nên bọn họ quy định nghiêm khắc, bình dân không cho phép tu luyện, chỉ có chiếm được bọn họ cho phép, chỉ có thể trở thành là tu sĩ. Linh Ngọc nghĩ ở phố xá trên thấy này thân mang linh khí người. Như vậy, vẫn có đặc quyền giai tầng A, bằng không nhu cầu không để phát tiết. Là, sĩ tộc cùng quan viên có thể tu luyện, hàng năm, thánh giáo đều sẽ thống nhất tiến hành khảo hạch, đi qua khảo hạch người, có thể tiến nhập thánh giáo, thu được tu luyện tư cách. Linh Ngọc gật đầu, nghiêm ngặt ngăn chặn tự chủ tu luyện đường, lại mở ra khảo hạch cửa sổ. Bởi vậy, mọi người tu luyện nhu cầu có thổ lộ cửa ra, người người đều sẽ tranh tiên đi qua khảo hạch, mà không phải phản kháng. Cái gọi là tử chiến đến cùng, cũng là bởi vì, không có đường lui nhân khả năng bộc phát ra vô hạn dũng khí, dũng cảm tiến tới. Mà thập diện mai phục, lưu lại một mặt cửa ra, ngược lại sẽ quân lính tan rã. Bởi vì có đi qua khảo hạch một con như vậy lối ra ở, sức phản kháng thủy chung tổ chức không đứng dậy. Mà đến khi này thu được người tu luyện trở thành chức quyền lợi người đoạt giải, lại sẽ trái lại giữ gìn bộ này chế độ. Thảo nào cái này thánh giáo, có thể thống trị Mê Thất Đại Lục nhiều năm như vậy. Vậy các ngươi đây lại là người nào hẳn không có thu được tu luyện cho phép A, cửu chậm thản nhiên nói. Có ánh sáng thì có ảnh, chúng ta những người này liền là sinh sống ở trong bóng tối cái bóng. Thánh giáo kết giới bao trùm mỗi một tòa đại thành, nhưng không có khả năng đem toàn bộ Mê Thất Đại Lục đều bao trùm. Chúng ta những người này chính là chui cái này chỗ trống, trở thành tu sĩ. Mà trở thành tu sĩ sau, không có tương ứng địa vị, chúng ta dù cho vào thánh thành, cũng chỉ có thể tránh ở nho nhỏ này chợ đêm trong, giống như con chuột giống nhau không thấy ánh mặt trời. Đừng xem trắng lão đại bọn họ uy phong bát diện, nếu như thánh giáo cho là thật tiến hành càn quét, bọn họ thì sẽ mất đi tất cả, thậm chí ngay cả tính mạng còn không giữ nổi. Ở trong môi trường này, tu luyện tới nguyên anh cũng không dễ dàng. Cửu chậm bắp thịt trên mặt run rẩy một cái, tựa hồ nghĩ đến cái gì nghĩ lại mà kinh chuyện cũ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đến khi hắn từ loại tâm tình này trong giải thoát đi ra, chứng kiến Linh Ngọc nhìn mình chằm chằm, trong ánh mắt mang theo dò xét. Tiền bối, hắn không tự chủ lui lui đồng tử. Linh Ngọc mỉm cười, nói thật với ta, người rốt cuộc là người nào? Cửu chậm ngậm miệng, tựa hồ có hơi khó có thể mở miệng. Linh Ngọc ánh mắt vi vi lạnh xuống, nhẹ giọng nói. Tại giá ngoại một mình tu luyện tới nguyên anh, không phải là không có khả năng, bất quá, người căn cơ rất lao cố, không có khả năng không có ai dẫn đạo. Cửu chậm thở dài, căng thẳng bắp thịt lỏng xuống. Hắn không có trả lời ngay, mà là hỏi, tiền bối, những địa phương khác tu sĩ, có phải hay không so với chúng ta cường đại hơn nhiều? Ta chưa thấy qua thánh giáo tu sĩ, không nói rõ ràng, bất quá, lấy ngươi trình độ, ta thế giới đang ở, hẳn không có nguyên anh đánh không lại ngươi. Cửu chậm yên lặng, cười khổ một tiếng, quả thế, cửu chậm trên người linh khí vừa phải ổn định, Linh Ngọc cảm thấy, hắn đột phá nguyên anh thời điểm, hẳn là mưu lợi, tổng, cũng không thể coi như là một bình thường nguyên anh tu sĩ. Vãn bối, là thánh giáo kẻ phản bội, cửu chậm nhẹ nói, ánh mắt của hắn chút nào không gợn sóng, nhưng tâm tình hiển nhiên không được là như thế. Chúc cơ lúc, vãn bối phản bội thánh giáo, phía sau đều là tự mình tu luyện. Linh Ngọc nghiêng đầu ngẫm lại, đem thiết pháp này cùng hắn linh khí tình trạng ứng với một cái. Thì ra là thế, nàng không biết Cửu Trẫm có hay không giấu giếm khác, bất quá những lời này hẳn là có mấy phần tin được độ. Như vậy, ngươi trở lại thánh thành, có chuyện gì muốn làm sao? Linh Ngọc cười híp mắt hỏi, Cửu Trẫm trầm mặc một hồi, đáp, vãn bối có thể hay không không đáp, ngẫm lại giải thích, cũng không phải vãn bối tận lực giấu giếm, thật là việc này vãn bối cũng làm không được chủ. Linh Ngọc cười nói, nếu không muốn đáp, vậy thì không đáp a, một cái vấn đề kế. Nàng nhìn chăm chú vào Cửu Trẫm, hỏi, nếu như ta muốn tìm người, có phương pháp gì? Cửu Trẫm không chút do dự, tiền bối có thể đem muốn tìm người đặc thù cáo chi Bạch lão đại, toàn bộ thánh thành chợ đêm, hắn đều có chỗ giải khai, chỉ cần người đang thánh thành, có 7-8 thành có khả năng tìm được. Đa tạ, Linh Ngọc đứng lên, dự định ly khai. Đi tới cửa, nàng dừng một chút, cười hỏi. Hỏi ngươi một vấn đề cuối cùng, ta cho ngươi biết hai chữ, có thể hay không nói một câu ngươi có cái gì liên tưởng. Tiền bối mời nói, mê thiên, Cửu Trẫm suy tư một chút, lắc đầu. Vãn bối không nghĩ ra được, chắc là chưa từng nghe qua. Tốt, tạm biệt, Linh Ngọc không chậm trễ chút nào mà bước ra môn, đi ra bên ngoài tìm Bạch lão đại đi. Bạch lão đại nghe được yêu cầu của nàng, không chút do dự bằng lòng. Linh Ngọc thuận tiện tại hắn nơi đây làm một ít linh tiền, lại muốn mua một ít dùng được đồ đạc, hỏi thăm một chút thế cục. Bạch lão đại hữu cầu tất ứng, thậm chí đem một ít chính mình cho là bảo bối đưa ra. Linh Ngọc phiên phiên nhặt nhặt, ngược lại cũng lấy ra một ít đồ tốt. Theo Bạch lão đại theo như lời, đoạn thời gian trước, thánh giáo trong phát sinh một lần quyền thế đấu tranh, một ít quý tộc bị thôi tước xét nhà. Liên quan, bọn họ chợ đêm ăn không ít hàng. Tỷ như trong tay nàng cầm khối kia bảo ngọc làm ngọc bội chính là. Bạch lão đại không khỏi đắc ý nói, thánh giáo này, tuy là lúc nào cũng hô tiêu diệt giết bọn hắn những thứ này tiểu tặc, nhưng bọn hắn ai cũng không ly khai chợ đêm. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, bởi vì chỉ có chợ đêm mới có thể đem bọn họ thăm ô xuống hàng lậu biến thành linh thạch. Linh thạch đúng là quản chế phẩm, nhất là trung phẩm ở trên linh thạch. Bạch lão đại nói, mê thất đại lục thống nhất tiền linh mẫn tiền, giống như người trong quan phủ bổng lộc, biết có một bộ phận linh thạch hạ phẩm, cùng bọn họ tu luyện. Trung phẩm ở trên linh thạch, vậy thì là chân chánh hàng cấm, dù cho địa vị cao hơn nữa quý tộc, cũng sẽ không có trung phẩm linh thạch, nó chỉ biết phát kết đan ở trên tu sĩ, cùng bọn họ tu luyện. Linh thạch bất luận cái gì một vị tu sĩ mà nói, đều là cực kỳ chân quý. Bọn họ căn bản sẽ không cầm linh thạch đi ra ngoài giao dịch. Ngân cửa hàng trong, một khối linh thạch có thể đổi một bách linh tiền, nhưng căn bản không mở ra linh tiền đổi linh thạch thông đạo. Mà ở chợ đêm, một khối linh thạch có thể đổi được lưỡng bách linh tiền. Muốn linh tiền đổi linh thạch, coi như nhắc tới 3 bách linh tiền, cũng không nhất định có người biết đổi. Còn như linh khí cùng pháp bảo, vậy thì càng không cần phải nói, quản chế được phi thường nghiêm ngặt. Chỉ có người trong quan phủ mới có thể theo như chế phát linh khí, pháp bảo còn lại là này bọn họ căn bản không thấy được tuyệt đỉnh tu sĩ mới có thể có. Ngay cả linh phù, toàn bộ thánh thành phủ trong điếm, cũng có thể nhìn thấy cái loại này phụ trợ dùng vệ sinh phù, giữ tươi phù loại, cuối cùng có phòng bị tòa nhà bị công kích phòng ngự phù. Công kích dùng phù đừng nằm mơ, đừng nói thánh thành, bất kỳ một cái nào tiên thành cũng không tìm tới. Linh thảo ngược lại là có thể mua được, có tu luyện cho phép tu sĩ, đó cũng là cần đan dược phụ trợ. Bạch lão đại, tu vi của các ngươi không tính là thấp, vì sao đánh không lại người trong quan phủ đây này tiểu bộ khoái chỉ có luyện khí tu vi mà thôi, ngươi có thể so với người ta cao một cảnh giới. Ở trước mặt thủ hạ uy phong bát diện bạch lão đại, cung cung kính kính trả lời vấn đề của nàng. Tiền bối nói giỡn, bọn họ là người trong quan phủ, trong tay có công môn lệnh bài. Còn có phát linh khí, có thể dẫn động kết giới lực, chúng ta thế nào lại là tay? A hát, tuy là Bạch lão đại nói xong không được quá rõ, bất quá, Linh Ngọc đầu óc đi dạo, biết là hắn lời này có ý tứ. Công môn lệnh bài, loại vật này, tựa hồ có thể tránh kết giới nào đó hạn chế. Xem ra, có cần phải đi làm một cái, nếu không. Nàng cái này hóa thần tu vi ném trong nước, ngay cả một vang đều nghe không được. Bạch lão đại, người nơi đây có thể làm đến bất kỳ vật gì? Đó là đương nhiên, bạch lão đại nói khoác. Chỉ cần thánh thành có, chúng ta chợ đêm liền có thể lấy được. Cho ta làm cái công môn lệnh bài A, bạch lão đại dọa cho giật mình, nuốt nước miếng một cái, cười theo nói. Tiền bối nói đùa, ta nếu có thể lấy được công môn lệnh bài, còn cần phải sợ bộ khoái sao? Cái này dính không được, thực sự dính không đến. Chúng ta làm chợ đêm, nói cho cùng, chính là làm này công người trong môn không rảnh làm sự tình, bởi vì bọn họ cũng cần, sở bằng vào chúng ta khả năng sống tồn. Có ít thứ là tuyệt không có thể phạm cấm kỵ, phạm liền không sống. Linh Ngọc muốn, cái này bạch lão đại, nhưng lại thật thông minh, thảo nào hắc báo không chơi thắng hắn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, gừng càng già càng cay, những đạo lý này thấy không rõ, làm sao ở chợ đêm đặt chân bất quá. Hắn biết mình cho rằng Trấn Lầu bảo vị tiền bối kia, là cái lai lịch ra sao sao? Linh Ngọc hỏi lung tung này kia, người có quyền đặc biệt cầm. Đang ở bạch lão đại đau lòng nhanh nhỏ máu thời điểm, Linh Ngọc ném ra một cái túi nhỏ. Ân, đừng nói ta không có tiền bối dáng vẻ, đây là thưởng ngươi. Đi, Linh Ngọc ở bạch lão đại trong ánh mắt hâm mộ, đem một đống đồ vật thu vào túi càn khôn, phất tay một cái, đi xuống lầu. Đây chính là đắt người chết chữ vật pháp bảo đây, tiền bối chính là tiền bối. Bạch lão đại cầm lấy nàng quăng ra cái túi nhỏ, sau đó sờ sờ, lập tức biến sắc. Hắn không kịp chờ đợi móc ra đồ vật bên trong, mừng rỡ cười lên ha ha. Linh thạch, thứ này lại có thể là một túi linh thạch. Cái này cần mấy trăm a, tuy là nhà hắn nghiệp không nhỏ, thể kiếm nhiều linh thạch như vậy cũng không dễ dàng a. Không thấy hắc báo muốn lấy đi hắn hạng nặng gia sản, chỉ tính toán ra ba thiên linh thạch sao? Làm Linh Ngọc khí tức biến mất ở chợ đêm, lão đạo phong bế trong phòng tu luyện, khói xanh lượn lờ. Một phen cầu chúc sau, khói xanh trong xuất hiện một bóng người mông lung. Cửu Trầm, chuyện gì đang báo? Đó là một hơi già nua giọng nữ Cửu Trầm cung kính nói. Lệnh sử dụng, bên trong tòa thánh thành đột nhiên xuất hiện một vị tự xưng hắn giới tới hóa thần tu sĩ, mà còn có còn lại đồng bạn, không biết đúng hay không có thể lợi dụng chỗ. À hát, người nói tường tận tới. R1152 cách chương.